Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1100, Lão Sắc Cẩu. Phát hiện trừ Ngọc Ý Hồng, chuông Mỹ Lệ ở ngoài còn có một lão đầu. Lạc Thanh Phượng cẩn thận liếc một cái, lập tức liền hiểu. Lão đầu Thái Dương có cái mặt trời nhỏ tiêu chí, khẳng định chính là Thái Dương lão nhân. Lạc Thanh Phượng gặp qua tông chủ. Ha ha, Triệu hội trưởng gần nhất thần uy đại trấn a, Ngọc Ý Hồng cười nói. Đánh giá Lạc Thanh Phượng, cái này ngoại giới đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Ngọc Ý Hồng chỉ có thể thầm than Triệu tinh thần có số đào hoa. Bất quá, Ngọc Ý Hồng vừa ngắm một bên đang ngồi Thái Dương lão nhân liếc mắt, phát hiện lão giả này cũng đang len lén quan sát Lạc Thanh Phượng. Khóe miệng con treo một tia nước bọt, Ngọc Ý Hồng lập tức trong lòng trào bên trên một cỗ phẫn nộ. Nam nhân đều là xác chó, hắn chính là bị buộc. Lạc Thanh Phượng nói, nghe nói ngươi là Triệu hội trưởng phu nhân. Ngọc Ý Hồng hỏi, chúng ta còn không thành hôn. Lạc Thanh Phượng khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, hồi nói, cái kia đã đính hôn có phải hay không? Ngọc Ý Hồng cười nói, Lạc Thanh Phượng kinh ngạc. Chơi cái gì? Đại sự không nói chuyên chọn chuyện này nói. Có ý gì? Dư quang bên trong liếc lên Thái Dương lão nhân bức kia nhan sắc. Lạc Thanh Phượng trong lòng minh bạch. Cảm tình Ngọc Ý Hồng chính đang làm trưởng thế hệ Ngọc Nông Nha hạp giấm khô a. Chỉ kém cái danh phận mà thôi. Thực tế bên trên, ta sớm là nữ nhân của hắn. Lạc Thanh Phượng giật mình, thẳng thắn khoác lác nói. Tự nhiên cũng có chút sợ Thái Dương lão nhân, chọn trước sáng tỏ, để cho hắn bỏ ý nghĩ này đi. Ha ha, Lạc cô nương, ngươi cái này lời nói khả năng liền không thành thực. Thái Dương lão nhân sờ một cái chòm râu, cười nói, vị tiền bối này, ta không rõ ngươi cái này lời nói có ý gì. Lạc Thanh Phượng hỏi, ngươi rõ ràng là cái chỗ nha, tại sao trở thành Triệu tinh thần nữ nhân vừa nói. Thái Dương lão nhân cười nói, Lạc Thanh Phượng lập tức khuôn mặt thông hồng như máu. Cái này lão sắc quỷ, mắt quá độc, tuyệt đối đừng cho hắn nhìn chòng chọc bên trên. Nếu không, tương đương phiền phức, chuyện sớm hay muộn, Lạc Thanh Phượng nói. Đương nhiên, đến lúc đó, ta nhất định bị bên trên một phần hậu lễ đưa tiễn. Ngọc Ý Hồng cười to nói, đa tạ, Lạc Thanh Phượng khom lưng tay nói. Triệu tinh thần có cái gì tốt? Đừng xem hắn hiện tại đường làm quan rộng mở, nhưng là người muốn giết hắn cũng không ít. Thái Dương lão nhân mặt dày nói. Ha ha, người muốn giết hắn không phải ít. Bất quá, có thể giết được người của hắn cũng không nhiều. Lạc Thanh Phượng cười trả lời. Tiểu nữ oa, ngươi còn thật không biết nói trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Tại ngoại giới ngây người lâu a. Tam giới tình huống ngươi biết bao nhiêu? Thái Dương lão nhân hừ nói. Vãn bối đảo thật không biết nói bao nhiêu. Xin tiền bối chỉ giáo. Lạc Thanh Phượng nói. Không cần nói khác. Chỉ là một cái sách mệnh thiên giới chủ liền có thể ung dung diệt dược sư công hội. Thái Dương lão nhân nói. Cái kia có thể gọi bọn họ tới thử xem. Lạc Thanh Phượng cường ngạnh phản bác. Ha ha, không biết a. Lão lấy mạng chính đang chuẩn bị một đạo kinh thiên đại trận. Bốn đại thiên tôn là phụ. Gọi lấy mạng đại trận. Thật muốn hái Triệu tinh thần đầu óc. Vẫn là không vài phút chuyện. Thái Dương lão nhân nói. Chúng ta đảo không lo lắng. Bất quá, Bách Mỹ tông dường như trước đây không lâu mới vừa bị bọn hắn đánh cho một trận. Ta đảo là có chút bận tâm các ngươi a. Lạc Thanh Phượng nói. Lão lấy mạng muốn ăn ta Bách Mỹ tông cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngọc Ý Hồng vừa nghe, không cao hứng. Ha ha, các ngươi một nhà có thể đối phó lấy mạng đại trận sao? Lạc Thanh Phượng hỏi, liền là đối phó không được. Chúng ta diệt, bọn hắn cũng phải lột ra. Ngọc Ý Hồng hừ nói, chúng ta có thể giúp các ngươi. Lạc Thanh Phượng nói, các ngươi, chấm ngoặc kép. Ngọc Ý Hồng ngược lại là kinh ngạc. Đây là Triệu hội trưởng lệnh ta đưa tới tay đan dược. Mời tông chủ xem qua. Lạc Thanh Phượng trình bên trên thần văn đan. Ngọc Ý Hồng mở ra liếc một cái. Lập tức, có chút hưng phấn. Cái này, dường như có thần văn. Đối với, nó chính là thần văn đan. Tông chủ nếu có cơ hội, hoàn toàn có thể dựa vào nó bước vào thiên tôn cảnh. Lạc Thanh Phượng nói. Liền một viên thần văn đan cũng không khả năng. Tiểu nữ oa, ngươi cái này nghiêu nhưng là thổi lớn. Thái Dương lão nhân nói. Đương nhiên là có chút khó. Bất quá, nếu như lại xứng bên trên thích hợp động thiên. Cái kia thanh nắm có thể to lắm. Lạc Thanh Phượng cười thần bí. Động thiên, cái gì động thiên? Ngọc Ý Hồng hỏi. Ngọc Tông Chủ, ngươi không được quên. Nhà của ta phu quân nhưng vẫn là kim bài y tiên. Thứ gì thích hợp nhất? Thứ gì không thích hợp? So với hắn ai đều biết. Lạc Thanh Phượng nói. Tốt, ngươi cùng Triệu hội trưởng nói một tiếng. Qua một thời gian ngắn ta sẽ chuyên bái phỏng. Ngọc Ý Hồng nói. Bé gái, ngươi không bằng theo ta đi. Đến lúc đó, khẳng định so với theo Triệu tinh thần phong cảnh. Thái Dương lão nhân thật đúng là lão không biết. Xấu hổ, Xích Trần trụi khỏa thân nói ra. Thật xin lỗi, kiếp này ta chỉ nhận định phu quân một cái. Lạc Thanh Phượng lắc đầu nói. Giả như lão lấy mạng biết ngươi đến sách mệnh thiên. Ha ha, phỏng chừng ngươi tựu không về được. Thái Dương lão nhân uy hiếp nói. Không cần sợ, ta cùng ngươi một chỗ trở về. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Lạc Thanh Phượng quay đầu liếc một cái. Phát hiện Thái Dương lão nhân vẻ mặt lúng túng. Biết tới khẳng định chính là Ngọc Nông nha. Vậy thì tốt quá a. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Đến lúc đó, ta sẽ cùng phu quân nói một tiếng. Nhìn một chút còn hay không có thần văn đan. Hoặc là, có thể cho tiền bối ngươi chọn một cái thích hợp động thiên tu luyện. Lạc Thanh Phượng nói. Ha ha ha, hảo hảo tốt, tốt cái hiểu chuyện nha đầu. Ta thích, cứ quyết định như vậy. Ngọc Nông Nha cười to nói. Quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Thái Dương lão nhân liếc mắt. Lão xúc sinh nhanh lên quay mặt đi. Đồng thời, Lâm Bích Vân cũng đang trường sinh thiên đệ nhất đại tông Kim Kiếm Tiên Tông làm khách. Kim Kiếm Tông Thái Thượng Công Tôn Hiền tiếp kiến rồi nàng. Triệu hội trưởng căn cứ có tiền mọi người kiếm. Là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi mục đích. Muốn mời Kim Kiếm Tông gia nhập thủ hộ dược đội. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho các ngươi một thành thù lao. Lâm Bích Vân nói. Ha ha. Một thành, dường như cũng không nhiều nha. Kim Kiếm Tông đại trưởng lão Thiết Mộc Đinh hơi điểm châm chọc. Điều Nhi cười nói. Kỳ thực, chúng ta lợi nhuận tuyệt bút còn phải cho đan sư nhóm. Dù sao, đan là bọn hắn luyện chế được. Không có bọn hắn, lấy cái gì kiếm tiền. Trừ bọn họ ra, còn có các nơi cửa hàng thuê kim. Nhân viên cửa hàng thù lao các loại đều cần tiền. Mà thủ hộ dược đội chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Huống chi, quang là chúng ta dược sư công hội cùng Kim Kiếm Tông cũng vô pháp hoàn thành thủ hộ dược nhiệm vụ. Vì vậy, chúng ta còn mời thần tông, Bách Mỹ tông phái cường giả gia nhập thủ hộ dược đội. Bọn hắn đều riêng được một thành lợi nhuận. Lâm Bích Vân nói. Bọn hắn đã đồng ý sao? Công Tôn Hiền hỏi. Đương nhiên. Lâm Bích Vân gật đầu nói. Hơn nữa, thủ hộ dược chỉ là bước đầu tiên. Sau này chúng ta còn có thể gia tăng khắp mọi mặt hợp tác. Âu, còn có gì cần hợp tác? Thiết Mộc Đinh hỏi. Ha ha, tỉ như, công thủ đồng minh. Tất nhiên tất cả mọi người là thủ hộ dược đội. Sau này nào đó phương lọt vào cái gì bất chắc. Chúng ta đều có thể giúp đỡ cho nhau. Cùng nhau kiếm tiền. Lâm Bích Vân cười nói. Các ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Cung Phụng Đinh Thái cười nhạt nói. Ta không rõ Đinh Cung Phụng đây là ý gì. Lâm Bích Vân cố ý vẻ mặt không hiểu nhìn hắn. Các ngươi dược sư công hội khó nói muốn làm tiên minh minh chủ. Đinh Thái hừ nói. Chúng ta không có cái năng lực kia. Cũng không quyết định kia. Huống chi, khắp nơi đều biết nói. Chúng ta đều bị ba lớn thiên giới giới chủ chèn ép. Kim Kiếm Tông tuy nói là trường sinh thiên đệ nhất đại tông. Bất quá, âm gia có cái gì tốt khuôn mặt cho các ngươi nhìn sao? Âm gia một năm có thể phân cho các ngươi bao nhiêu quyền lợi? Âm gia trừ chèn ép các ngươi, còn có thể cho các ngươi cái gì? Lâm Bích Vân hỏi, hắn không cho hòa nhã. Chúng ta cũng không hòa nhã cho bọn hắn xem. Thiết Mộc Đinh hừ nói, cũng đừng lừa mình dối người. Có một số việc chúng ta đều lòng biết rõ. Các ngươi Kim Kiếm Tông không ít khu mỏ không đều cho âm gia đoạt đi rồi sao? Hơn nữa, những năm gần đây hạ xuống, các ngươi địa bàn càng co càng nhỏ lại. Còn như vậy tử xuống dưới. Ha ha, trên đời này còn có Kim Kiếm Tông sao? Lâm Bích Vân cười nhạt nói. Đánh giám, cái nào dám xóa đi ta Kim Kiếm Tông? Ta đập chết hắn. Đinh Thái vỗ bàn lên, trợn mắt chừng lấy Lâm Bích Vân. Được rồi Đinh Cung Phụng, ngồi xuống, Công Tôn Hiền nhíu chân mày lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.